cũng có rầy la, khuyên nhủ chàng, nhưng chàng không chịu nghe. Nếu bà Khai không có cho tiền, thì chàng ăn cắp chìa khóa hoặc cải thủ lấy tiền cho bằng được. Những lúc ấy bà Khai không dám nói cho ông Khai biết, sợ ông Khai đánh đập Vũ. Sau khi Văn thi đậu bằng tú tài, chàng được cha mẹ cho đi du học. Thấy Văn học giỏi, bà Khai muốn cho Vũ học bằng Anh nên ép Vũ học. Nhưng Vũ đã quen thói chơi bời rồi, học hành sao được nữa. Văn đã làm cho cha mẹ hãnh diện bao nhiêu thì Vũ làm cho cha mẹ lo buồn bực tức bấy nhiêu. Ông Khai thấy Vũ không lưu tâm đến sự học, bắt Vũ phải ở nhà, không được đi chơi. Vũ cãi lời cha thì liền bị cha rầy lại. Vũ sanh oán ghét cha, nói với mẹ: cha không thương con, không thèm săn sóc con. Con học được hay là không, cha cũng không cần biết cái gì. Cái gì cha cũng lo cho Văn cả. Cha rước thầy dạy thêm cho Văn, đi đâu cũng dẫn Văn đi theo. Còn con, có dạy cho con học đâu, con có hư cũng là phải. Bà Khai nghe Vũ oán cha thì nói: con đừng nói thế mà có lỗi với cha con. Tại con không chịu học, con lười biếng, con ham chơi hung dữ và cứng đầu quá. Nhưng con hư hỏng như thế mà tại sao mẹ yêu con như Văn? Bà Khai không nói gì được nữa, và Vũ tha hồ mà nhõng nhẽo với mẹ. Năm ấy Vũ được 16 tuổi, thấy cha mẹ may sắm quần áo cho Văn đi du học, Vũ cũng bắt mẹ phải may sắm thật nhiều quần áo cho chàng. Chàng bấy giờ sang trọng như một vương tôn công tử, sự tiêu xài của chàng vì thế mà tăng lên. Và bà Khai giấu giếm ông Khai không được nữa. Ông Khai không giao tiền cho bà Khai nữa. Thế là bà Khai không thể nào cung cấp cho Vũ đầy đủ như trước nữa. Quen cái tánh xài lớn, bây giờ không tiền Vũ đâu có chịu được. Vũ về khóc lóc với mẹ. Bà Khai không còn đồng nào phải lòi ra. Hết tiền, bà phải bán đến nữ trang để có tiền đưa cho Vũ. Và bà làm sao mà chịu được khi thấy Vũ cứ quanh quẩn bên bà, kể lễ này nọ và kê khai những món nợ cần phải trả gấp. Nếu bà không lo tiền cho Vũ thì Vũ nằm suốt ngày trùm mình lại, làm bộ bị đau. Chàng bỏ ăn, khạc nhổ, ọc mửa trông đến kinh tởm. Tụ Vũ còn hâm là tự tử, làm bà Khai hết hồn, hết vía, phải chạy cho ra tiền để đưa Vũ và tống cổ chàng đi cho rảnh mắt. Lần sau cùng, Vũ đòi mẹ phải cho chàng 10.000 đồng. Bà Khai kêu lên: trời ơi, mẹ đâu còn tiền nữa. Bao nhiêu nữ trang của mẹ đã bán cả để lấy tiền đưa cho con rồi. Con xài gì mà nhiều quá vậy? Nguy lắm, con không thể nói được. Nếu không có 10.000 đồng chắc con phải ở tù đó. Chuyện gì đó con? Con có thể nói cho mẹ biết được không? Vũ nhất định không chịu nói, bà Khai hăm dọa: này, nếu mà con không nói thì mẹ không có đưa tiền đâu nhá. Bà chỉ vào cái nhẫn đeo tay và nói tiếp: mẹ đó chỉ còn có cái nhẫn này, đây là nhẫn cưới đáng giá mà thôi. Nếu con nói thật cho mẹ biết con đã làm gì mà đến nỗi sợ ở tù thế, thì mẹ mới có thể bán cái nhẫn này mà lo cho con thoát nạn được. Vũ biết không thể giấu mẹ được nữa. Con có một người bạn rất thân tên là Quang. Mấy lúc này con bỏ tiền ra cho Quang xài, không phải là ít. Quang rất tử tế với con. Gần đây vì con hết tiền nên không có để cho Quang mượn thường, nhưng Quang vẫn tử tế với con như trước. Trái lại có nhiều bạn trước kia hết sức nịnh nọt con, bây giờ thấy con hết tiền bỏ con đi nói xấu con đủ điều. Quang biết con là nhà giàu, nhưng không bao giờ nịnh con như tụi khác. Đôi khi Quang kiếm được tiền cũng dám bỏ tiền tiêu xài với con hoặc đãi con ăn uống nữa. Mà Quang có một người vợ rất đẹp, cô là Thu Nhi. Thu Nhi trước kia có hát trên đài và nổi tiếng là đẹp nhất miền Trung. Đó mẹ, Quang rủ con về nhà chơi, giới thiệu với Thu Nhi. Và Thu Nhi tin con lắm, cho nên có nhiều lúc đưa con về nhà để con ở đó nói chuyện với Thu Nhi, rồi ra đi gấp, bảo là cần gặp người này người nọ để nói chuyện làm ăn. Thưa mẹ, Thu Nhi trẻ con lắm mẹ ạ. Nàng xem con như một người bạn, thỏ thể kể cho con biết chuyện của gia đình nàng. Nàng thân thiện với con là về tánh cọc cằn hung hăng của Quang. Nàng khóc lóc bảo là Quang không may sắm áo quần cho nàng. Con thấy nàng đẹp sợ người ta chọc ghẹo nàng. Thu Nhi nói nhỏ với con là Quang ghen lắm. Lần lần Thu Nhi xin con khi thì một cây son, khi thì hộp phấn, và nàng tỏ ra yêu mến con hết sức. Nhưng một hôm Quang rủ con về nhà ăn cơm. Con nhận lời. Khi Quang và con Thu Nhi ngồi vào bàn thì có người đến tìm Quang. Người ấy nói gì với Quang một lát. Sau Quang bảo con: anh ở nhà dùng cơm với Thu Nhi, tôi đi thăm người bạn đau nặng. Quay lại Thu Nhi, Quang nói: em ở nhà tiếp anh Vũ cho anh em nhé. Có lẽ anh đi sáng mới về. Nếu anh Vũ về rồi thì em đóng cửa cho cẩn thận. Có sợ thì qua rủ bà Năm ngủ với em cho vui. Quang đi rồi, Thu Nhi kéo ghế ngồi sát bên con ăn uống, chuyện trò thật là thân mật. Thu Nhi cứ rót rượu ép con uống và cười cợt lả lơi với con, khiến con không sao dằn lòng được. Thế rồi sau bữa ăn, con theo Thu Nhi vào phòng của nàng. Thu Nhi ngã lưng trên chiếc giường nệm và bảo con ngồi dưới chân để nói chuyện. Lúc ấy còn xài quá, Thu Nhi bảo gì con làm nấy. Con cũng không còn nhớ lúc ấy con đã làm gì nữa. Con chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, con thấy mình nằm bên Thu Nhi, và bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp rút, rồi tiếng chìa khóa đưa vào ổ khóa, tiếng giày đi lộp cộp, và tiếng Quang quát tháo ầm ĩ: cái thằng này phản bạn, còn con này nữa, mày cắm sừng lên đầu tao hả? Con vội vã đứng lên thề thốt là con không hề đụng chạm tới Thu Nhi. Thì Quang chỉ cười và lạc nói và nói: mày muốn tao đi mời công an, cảnh sát đến không? Các bạn tao đang ngồi ngoài kia sẽ làm chứng cho tao. Lạ một điều là Thu Nhi luôn miệng xin lỗi Quang. Dạ, dạ thưa anh à, anh Quang à, em trót nghe theo lời dụ dỗ của anh. Anh tha cho em đi, đừng có em, đừng có đem em ra cò bót, xấu hổ lắm, xấu hổ em lắm, anh Quang à. Giữa lúc đó các bạn của Quang nghe ồn ào chạy vào, họ làm bộ giảng hòa và thật sự vì kể tội con, lên án con là dụ dỗ vợ bạn. Thì sau cùng họ đứng ra điều đình, bắt con phải ký giấy thiếu quan một vạn đồng thì họ mới để cho con yên đi ra về. Quan hẹn trong vòng 3 ngày phải lo đủ số tiền. Nếu con không lo được thì quan sẽ kiện con về tội dụ dỗ vợ chàng đó. Nghe mẹ nghĩ á, có phải tức cò cho con không? Bây giờ nếu mẹ không cho con tiền thì quan sẽ kiện con. Và thế nào con cũng phải ở tù đó. Cha mà nghe được chuyện này thì chắc sẽ từ con mẹ hả? Chúng nó tìm cách làm tiền con đó. Con đã chót dại rồi, bây giờ biết nói sao với. Bà Khải nói cho ai để vạn đồng đưa cho Vũ. Cái việc không may này đã làm bà Khải khổ tâm không ít. Bà thấy rõ trước mắt cuộc đời hư hỏng của Vũ, nhưng bà không còn cách nào để đưa Vũ trở về con đường ngay thẳng nữa cả. Cái không may này thường lôi kéo cái không may khác. Sau câu chuyện bắt gian ấy, Vũ thường vắng nhà luôn. Hai ba bữa, chàng mới về nhà một lần, mà về là kể xin tiền mẹ. Bà Khai không chịu cho tiền chàng nữa, vì thật sự, bà không còn tiền đâu để cho Vũ. Mỗi lần Vũ đòi tiền, là mỗi lần bà Khai nhắc đến chuyện cũ. Thì mày mới đòi 10.000 rồi, tao còn gì tiền nữa đâu mà đòi đòi mãi. Rồi bà hăm dọa mép lại cho ông Khai biết về chuyện ấy. Vũ không được mẹ cho tiền nên nghĩ cách làm tiền. Chàng đi đàn ở các rạp hát, kết bè lũ với những tên lưu manh, làm tiền một cách phi pháp. Một ngày nọ, chàng vào một tiệm nữ trang làm bộ hỏi mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Và khi người bán hàng quay đi chỗ khác, chàng ăn cắp một chiếc vòng hột xoàn trị giá gần 100.000 đồng. Vũ vừa quay ra đến cửa thì người chủ tiệm thấy bộ chàng có vẻ khả nghi liền chặn lại. Và trong lúc ấy, người bán hàng chi hô mất chiếc vòng xoàn. Vì thế là Vũ bị lục soát và người ta đã bắt quả tang.

anh nó không ký thì các chủ nợ kiện tôi bị tù chứ sao đâu. Anh có tiền, anh không hiểu được cảnh ngộ của đứa em nợ nần túng thiếu này. Trong lúc này, Vũ đã quen với Liên Hoa và đem nàng về với chàng một nơi căn phố thuê trong một đường hẻm. Vũ không dám đem Liên Hoa về nhà, vì chàng sợ nay mai bán nhà Liên Hoa phải dọn đi mất công. Tiền bán xe hơi cũng không đủ thiếu gì. Vì thế trong vòng nửa tháng sau là Vũ lại đến làm phiền Văn. Văn nhất định không chịu ký giấy cho Vũ bán nhà. Và hai anh em cãi lẫy nhau ầm ĩ. Vũ không tiếc lời mắng nhiếc anh và rốt cuộc muốn cho Vũ yên lặng ra về. Văn đã phải cho Vũ một số tiền. Tình trạng này cứ kéo dài mãi. Một lần Vũ đến là một lần Văn vừa mất thì giờ, vừa mất tiền. Và sau khi Vũ về nhà, giữa Văn và Nguyệt lại có sự gây gổ. Nguyệt đay nghiến chàng. Nè, anh có một ông em quý hóa quá đi, lưu manh, côn đồ như thế, mà anh cứ cho tiền làm sao? Của này là của chung, cả chồng lẫn vợ. Anh nên nhớ như thế giùm. Văn không chịu được bao nhiêu sự phiền phức, nên lần sau Vũ đến, Văn không tiếp nữa. Vũ phải tìm kiếm tận chỗ làm để gặp Văn, nhưng Văn cũng tránh mặt. Không tiền nuôi Liên Hoa, Vũ mới làm tiền Mỹ Dung. Ngôi nhà của Vũ chưa bán được, nhưng chàng đã nhường cho người khác ở và mượn tạm một số tiền, kể như tiền sang nhà. Nhưng Mỹ Dung đã hết tiền, mà Liên Hoa lại hăm dọa đi tố cáo chàng. Chàng chỉ còn nước là bán nhà, chỉ còn cái cách ấy nữa mà thôi. Làm thế nào cho Văn chịu ký vào giấy bán nhà bây giờ? Lần này chàng phải thắng Văn, nếu không thắng thì chàng chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Vũ nhất định đến phòng làm việc của Văn. Chàng đứng lên thay bộ quần áo khác, rồi ra đi. Hai ba lần chàng đến văn phòng của Văn, người gác cửa không cho chàng vào. Nhưng chàng vẫn không nản lòng, cứ ngồi đợi. Đến 5 giờ, Văn ở trong đi ra, thì Vũ chụp ngay cơ hội ấy, theo Văn vào trong. Vũ kéo ghế ngồi đối diện với anh và nói một giọng mỉa mai. Anh từ tôi rồi sao? Tại sao anh cứ lánh mặt tôi mãi, không thèm tiếp tôi hả? Anh muốn tôi chết đói à, chết gục vì tội tù à? Chú có thèm nghe lời tôi đâu, tôi đã bảo với chú mà. Vũ không để Văn nói hết, chận nghe lời Văn. Lại giảng luân lý, tôi ngất ngấy tai vì lời khuyên của anh rồi. Tôi đâu phải là con nít đâu mà anh giảng luân lý. Mai giảng luân lý, lần này tôi đến đây chỉ yêu cầu anh một điều. Lại có chuyện bán nhà nữa à? Anh đã biết thì tôi không cần nói nhiều. Anh nên hiểu, vợ tôi đau yếu, con tôi mới sinh, không có tiền mua sữa. Anh nên giúp tôi một lần cuối cùng. Giúp tôi mà anh vẫn không tốn kép gì kia mà. Chớ chú cưới vợ rồi hồi nào mà có con, sao chú không cho tôi hay? Chuyện ấy anh đâu cần biết, mà biết có ích gì cho anh, cho tôi? Điều anh cần biết là hiện giờ tôi đang cần tiền. Tôi không có tiền thì con tôi chết, vợ tôi cũng không sống được. Anh nghĩ lại mà thương cho tôi nhờ. Nếu anh giúp tôi bán nhà thì từ đây là về sau tôi không tiếp đến phá quấy rầy anh nữa. Thôi, tôi đã nói rõ với chú rồi, tôi không ký đâu. Hôm nay chú cần bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ giúp chú. Chú nên hiểu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chú. Chú không biết anh em tình nghĩa gì cả. Vũ nghe Văn bảo là không ký vào giấy bán nhà thì tức lắm, vẻ mặt đỏ gay, đứng lên nói có vẻ hăm dọa. Tôi có xin tiền anh đâu, tôi có nhà, tôi bán để mà có tiền trả nợ mà. anh đừng có lên mặt tình nghĩa. Tình nghĩa gì anh? Anh sang đoạt cả của cải và mẹ, cha mẹ để lại. Anh giàu sang, anh quên thằng em nghèo hèn này. Tình nghĩa với anh nghe mà đứt ruột héo gan. Chú đừng có làm ồn như thế. Thôi được, chúng ta sẽ bàn tính lại. Chú ngồi lại đây đi. Chú có muốn uống gì không? Nãy giờ tôi làm việc cũng lâu rồi, cũng hơi mệt. Để tôi gọi nước cho anh em mình uống. Có cả bánh pate nữa nè chú ạ. Nói xong Văn bấm chuông. Một người giúp việc chạy vào. Một lát sau anh ta bưng một mâm đầy, nào bia nào bánh. Vũ nhìn hai cốc bia mà trề môi. Em không uống bia đâu. Có cô nhắc cho em vài ly. Mấy hôm nay không có tiền, em cũng hơi thèm đó. Văn cười có vẻ hài lòng vì thấy Vũ đã xưng em. Được, để anh gọi cho em một ly cô nhắc. Anh không dùng thứ đó nên không có sẵn. Văn nhờ người đi mua rượu. Hai anh em ngồi đợi. Trong lúc ấy có người đến tìm Văn để nói chuyện buôn bán. Văn mở cửa hông, đưa Vũ qua đó và nói: Em đợi anh một chút nha. Nói xong Văn đóng cửa lại. Sau khi người bồi đã mang mâm đồ ăn đi theo Vũ, Văn nói chuyện với ông khách đến 6 giờ mới xong. Vũ ngồi chờ ở bên phòng, ngắm nghía cảnh bày biện trong phòng, không khỏi ghen tức. Chàng chưa bao giờ thấy một căn phòng sang trọng và có mỹ thuật như thế. Bốn vách tường đều treo màu, màn màu xanh nhạt, ba bọc nhung xanh, một chiếc đi văn có nệm kê ở một góc. Nhiều bức ảnh treo đây đó. Trên một cái kệ có để bức chân dung của ông Khai. Vũ tự hỏi: Tại sao anh Văn có căn phòng này ở đây? Bộ anh ta không về nhà sao? Hai anh ta lập ra căn phòng này để có thể dẫn các cô nhân tình về mà vợ anh không hay biết. Vũ tự nhiên ăn năn: Học giỏi cũng có sướng chứ. Giá trước kia ta chịu học thì bây giờ đâu có ra nông nổi này. Trong lúc ấy Văn tiễn đưa ông khách xong trở vào tìm Vũ. Xin lỗi chú nha, chú đợi có lâu lắm không? Kìa, sao chú không rót rượu ra uống trước đi, đợi tôi làm gì? Vừa nói Văn vừa ngồi xuống bên Vũ có vẻ thân mật. Hai anh em nâng ly chúc mừng nhau. Văn nói: Phải chi chú chịu nghe lời tôi, đừng có chơi bời nữa. Trở về đây làm ăn với tôi thì anh em chúng ta vui là dễ biết bao. Cảnh của tôi cũng không vui gì dễ chú ạ. À. Vũ nghe anh tâm sự liền nói: Bộ anh làm việc rồi ở đây không về nhà. Chà, căn phòng này của anh cũng sang trọng quá ha. Còn sang hơn tư thất của các ông lớn nữa. Anh ở đây, chị không rầy rà anh sao? Chị ấy cũng có rầy rà, nhưng anh có quyền của anh chứ. Uống đi em, bây giờ em nhất định bán nhà phải không? Em bảo bán để trả nợ, thế rồi khi trả nợ xong, em lấy tiền đâu mà xài? Em làm gì để sống? Nếu em nói là anh nghe được, thì anh sẽ ký cho em bán. Anh cũng không muốn làm khó dễ gì làm em làm gì. Nghe anh nói Vũ cũng hơi lo nghĩ, nhưng chàng cứ trả lời bừa cho xong chuyện. Nhưng em phải thanh toán xong nợ nần, rồi mới tính chuyện làm ăn cho được. Chứ cỡ nợ nần kiểu này, nay lẫn trốn, mai lẫn hút trốn thì còn làm ăn gì được nữa. Em bán nhà rồi sẽ về đây với anh. Nhưng mà anh co chị ấy coi bộ gắt gỏng đanh đá quá, em làm sao mà chịu được. Không sao, em cứ ở đây đi, về chung làm gì mà ngại. Nhưng em nên sửa lối sống lại, đừng có chơi bời nữa. Em ở đây rồi ai lo vợ cho con em? Hiện giờ em có đến hai nhân tình. Hai nhân tình? Thế sao em bảo là vợ của em? Vợ con gì đâu. Nhân tình thứ nhất của em là tên Liên Hoa, một cô đào hoa. Tên tuổi chỉ được chút nhan sắc. Cô ấy trước kia là vợ của một ông thầu khoáng. Em lợi dụng lúc cô ta bị ông thầu khoáng lợt lạc, em phỏng mất để có tiền xài. Nhưng phủi tay cô ấy lỡ có thai với em không nỡ bỏ mà phải nuôi báo cô. Không có tiền nuôi Liên Hoa, em mới định bán nhà đó. Nhưng anh không cho em bán nhà, buộc lòng em phải đi bàn đi hát. Rồi tình cờ em làm quen được một cô thư ký hãng Hồng Tân. Cô này còn trẻ, thơ ngây lắm. Vì trước đây cô ở như cô như diện ra, có bao nhiêu tiền cô ta đem nuôi em cả. Vì cô ấy lầm em, tin em là một sinh viên trường lực.